Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, mới bắt đầu ta là cự tuyệt. Hắc hổ, cứu mạng a! Thấy được xuất hiện ở sau lưng Chia màu xanh da trời thiếu nữ tóc ngắn. Paula McCoy cũng rốt cuộc không kiên trì nổi, trực tiếp tránh thoát Chia trói buộc, nhào tới trong ngực đối phương khóc. Tốt rồi, không sao, hiện tại đã an toàn. Một bên vuốt tóc của Paula McCoy, Tsugumi Saishiro một bên mặt đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm Chia. Trước ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một người cặn bã mà thôi. Không nghĩ tới ngươi không riêng gì một kẻ cặn bã, vẫn là một cái hội đối với ấu nhi dáng nữ sinh cảm thấy hứng thú biến thái. Không, đây thật ra là cái hiểu lầm. Đối với cái loại này ấu nhi hình thể ta mới bắt đầu là cự tuyệt. Còn nhắc nhở nàng muốn về nhà sớm. Bất quá nàng thật giống như đối với ấu nhi hình thể mấy chữ này tức giận phi thường. Nghe được lời của ta sau trực tiếp móc ra vũ khí. Ta còn tưởng rằng nàng là từ đâu tới sát thủ, cho nên liền tra hỏi một chút, sau đó thuận tiện chiếm một phen tiện nghi. Kết quả phát hiện ấu nhi hình thể cũng thật không tệ thật sao? Khạc, chung quy sự tình thật ra thì chẳng qua là một cái hiểu lầm. Đúng rồi, ta không mang chìa khóa, người nhà cũng đều đã ngủ thiếp đi, nếu như không ngại ta có thể đi bi hai mượn ở một đêm sao? Bằng vào Chia một người nhất định là kết thúc không biết. Nhưng là Paula McCoy rõ ràng không có khả năng cho Chia giúp vội vàng giải thích. Dù sao đúng là nàng ra tay trước, vạn nhất bị Tsugumi Saishiro biết lời nhất định sẽ bị hung hăng dạy dỗ một trận. Cho nên trừ len lén hướng Chia làm cái mặt quỷ bên ngoài. Một mực đều tránh ở trong ngực Tsugumi Saishiro trang ủy khuất. Vì phòng ngừa hiểu lầm tiến một bước càng sâu, Chia chỉ có thể đem chuyện này trực tiếp bỏ qua đi. Dùng chuyện khác tạm thời rời đi sự chú ý của Tsugumi Saishiro. Giống như Chia dự đoán, Tsugumi Saishiro quả thực bị lời của Chia hấp dẫn sự chú ý mà tạm thời quên mất hắn ăn Paula McCoy. Đậu hủ sự tình, bất quá trước sự kiện ảnh hưởng vẫn còn. Tsugumi Saishiro không chút do dự cự tuyệt thỉnh cầu của Chia. Xin lỗi, ta cự tuyệt, luôn cảm giác để cho ngươi vào ở bi hai mà nói sẽ phát sinh chuyện vô cùng nguy hiểm. Vì bi hai toàn thể nữ tính an toàn, cho nên xin thứ cho ta cự tuyệt. Đừng nói ta thật giống như biết cái gì không biết mệt mỏi ngựa giống. Coi như là ta đã trễ thế này cũng sẽ mệt nhọc được không? Hơn nữa các ngươi bi hai nhiều người như vậy tuần tra. Coi như ta muốn làm cái gì đó phỏng chừng những người đó cũng sẽ không cho ta cơ hội này. Lời tuy như thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến có một tên biến thái cùng ta ở tại cùng một cái dưới mái hiên buổi tối ta. Liền ngủ không yên giấc. Cái kia cho ta mượn 100.000 nguyên tiền. Thuận tiện đem ta đưa đến phụ cận gần nhất nhà khách như thế nào đây? Ngươi cái tên này, thật đúng là chính cống người cặn bã đây. Ngươi cái tên này, thật đúng là chính cống người cặn bã đây. Móc móc túi quần của mình, Tsugumi Saishiro cũng có chút lúng túng. Hôm nay là thứ tư, lúc ban ngày nàng cũng phụng bồi đại tiểu thư đi trường học đi học. Ví tiền cùng điện thoại di động đều ở trường phục chính giữa. Vì tiếp Paula McCoy đặc biệt đổi một bộ quần áo trên người nàng tự nhiên không có mang tiền. Paula McCoy liền càng không cần phải nói, mới vừa đều bị Chia lục soát qua một lần thân rồi. Nếu như có tiền Chia sớm sẽ móc ra rồi, mặc dù có chút khó chịu, nhưng vì để tránh cho Chia gieo họa cô gái khác sinh. Cuối cùng Tsugumi Saishiro hay là đem Chia mang về tổng bộ B2. Chia tại trong thân phận thiết lập là B2 đại tiểu thư bạn thân của Kirisaki Chitot. Bằng hữu trở lên tình nhân chưa đầy cái loại này. Hơn nữa chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể trở thành tình nhân. Vì Kirisaki Chitot thậm chí nguyện ý bốc lên, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng giả mạo bạn trai của nàng. Mặc dù Kirisaki chi tốt đối với Chiya phi thường bất mãn, đều có thể bi hai người lại đối với Chiya phi thường hữu hảo. Không biết còn tưởng rằng Chiya mới là bi hai người thừa kế đây. Chiya-kun, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi quên ước định khi trước sự tình nữa nha. Để hoan nghênh Paula McCoy, bi hai tuyệt đại đa số người đều còn chưa ngủ. Thấy được Chiya sau, Adele làm thật hưng phấn mà hướng Chiya nghênh đón. Nghe được lời của Adele, Chiya mới... Trước vì giải quyết phiền toái của Eagle Jam, cố ý phiền toái Adele, thủ lao chính là hắn phải đến Bi Hai đến thăm một cái Kirisaki chi tốt. Gần đây một mực đều bề bộn nhiều việc, không có tới kịp lữ hành ước định. Xin lỗi, Adele thúc thúc, không sao, chuyện của người ta đều nghe nói. Thật là anh hùng xuất thiếu niên đây. Coi như là cha ngươi lúc còn trẻ cũng không đạt tới ngươi loại này thành tựu. Emiya tiên sinh nhất định sẽ lấy ngươi làm vinh. Đúng rồi, chi tốt ở trong phòng. Chiya-kun hẳn là yêu thích chúng ta loại này hỗn loạn tụ hội đi. Đây là chìa khóa phòng chi tốt. Ngươi đi trước trong căn phòng chi tốt cùng nàng trò chuyện một chút đi. Thời gian đã trễ thế này. Tối hôm nay liền chớ đi. Nói lấy. Adele đưa cho Chiya một cái chìa khóa, nhìn thấy Adele trực tiếp theo trong túi móc ra chìa khóa. Chiya cảm giác cái chìa khóa này đối phương thật giống như đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Căn phòng của Kirisaki chi tốt chính có âm mưu gì chờ đợi chính mình. Mặc dù rất muốn phản bác một cái so với căn phòng của Kirisaki chi tốt càng muốn đợi tại yến hội. Đại sảnh. Nhưng vì phòng ngừa bi hai người móc súng đem chính mình đạt thành tổ ong vò vè, Chiya hay là dùng phi thường nụ cười cứng ngắc nhận lấy chìa khóa phòng Kirisaki chi tốt. Cảm ơn Adele thúc thúc, ta đây liền trước đi tìm chi tốt đi rồi. Đi thôi, chú ý an toàn. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.